từ lúc gặp anh, cuộc sống của tôi chưa từng được bình yên. Lý do này còn chưa đủ sao? Mộ Nhã Triết yên lặng trừng mắt cô, cảm xúc trong mắt thay đổi trong nháy mắt, rất bí hiểm. Bỗng dưng, khóe miệng anh hung hăng bức ra cha chữ, tôi đồng ý. Anh trả lời gió êm sóng lặng, lại khiến ngực Vân Thi Thi hung hăng đau đớn một phen. Nhưng mà ngay sau đó, nghĩ đến việc rời khỏi anh có thể quay về cuộc sống yên lặng, thì như chút được gánh nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, anh chính là thế giới của em. Vân Thi Thi chậm rãi đứng lên, đi về phía Mộ Nhã Triết. Nhưng đi được nửa đường thì Mộ Nhã Triết chạy về phía cô, nắm chặt cổ tay cô lại, mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Vì sức lực của anh quá lớn, Vân Thi Thi nhìn gương mặt tuấn tú vì căng thẳng mà có chút vặn vẹo của anh, nhìn sắc mặt hỗn loạn của anh. Anh đang sợ hãi vì cô sao? Anh sợ cô sẽ thật sự rớt xuống vách núi sao? Cô không kịp nghĩ nhiều, vì anh dùng sức quá nhiều nên theo quán tính cả hai cùng té nằm xuống xe thể thao. Vân Thi Thi đau đớn kêu lên một tiếng. Khi mở to mắt ra nhìn, thì Mộ Nhã Triết đã đem cô áp dưới thân. Cơ thể anh cao lớn, ánh trăng như hoàn toàn bị anh che mất. Khuôn mặt anh nén giận, cả người đậm đặc sát khí. Cô nhìn thấy mà run cả người. Hiện tại cô lại rơi vào tay anh, mà lúc nãy do lửa giận bị kiềm nén quá lâu nên nhất thời bộc phát ra hết. Mộ Nhã Triết vẻ mặt uất hận nắm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên, rồi vùi mặt mình vào cổ cô. Anh há miệng, cắn một cái, cứ như anh hận không thể hòa làm một với cô vậy. Tê dại, đau nhức truyền đến, lan khắp cơ thể cô. Vân Thi Thi nhíu mày, nhưng lại nghe được âm thanh lạnh như băng của Mộ Nhã Triết vang lên, gần từng chữ một, không can thiệp vào chuyện của nhau sao? Vân Thi Thi, ai cho em cái quyền tự quyết định đó chứ? Nói cho em biết, không bao giờ. Cô ngẩn ra, Mộ Nhã Triết nhìn cô, một tay anh đỡ sau gáy cô, để cô nhìn thẳng vào anh. Anh nói, em nghe đây, em muốn hay không, đó là chuyện của em. Nhưng anh muốn em, đó là chuyện của anh, em không có quyền can thiệp vào. Anh, Vân Thi Thi bị anh siết nên trở nên khó nói. Anh muốn em. Mộ Nhã Triết trừng mắt nhìn cô, anh không cần quản chuyện của em, chúng ta không cùng thế giới sao? Vân Thi Thi, em nghe cho kỹ đây, anh Mộ Nhã Triết này chính là thế giới của em đã hiểu chưa? Muốn anh buông tha cho cô sao? Đời này anh không thể làm thế được. Giờ phút này đây, sức lực trên người anh không hề bình thường, ngón tay của anh nắm cằm cô chặt đến mức dường như muốn bóp nát xương cô ra thành từng mẩu. Anh không cho cô trốn tránh, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Hiện giờ, đến phiên em trả lời câu hỏi của anh. Mộ Nhã Triết lạnh lùng hỏi, anh ta đã chạm vào những chỗ nào? Vân Thi Thi ngạc nhiên, cái gì? Ánh mắt anh dừng trên bờ môi cô, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua đó. Anh lặp lại câu hỏi, trừ chỗ này ra, anh ta đã chạm vào những chỗ nào? Nói mau. Vân Thi Thi lập tức hiểu ra, thì ra anh đang chất vấn cô về việc cô tinh trạch đụng chạm vào những gì trên cơ thể cô sao? Em không cho anh làm, mà lại cho anh ta làm sao? Làm cái gì? Anh muốn nói cái gì đây? Vân Thi Thi thẹn quá hóa giận, không có. Anh nhìn thấy hết rồi, em đừng có chối. Mộ Nhã Triết nhìn đôi môi bị anh vuốt đến đỏ hồng của cô, đôi mày cau lại, rõ ràng là cậu ta đã chạm vào đây. Đó chỉ là vì công việc thôi, không được sao? Đừng lấy công việc ra làm cái cớ, nói. Anh ta đã làm những gì rồi? Mộ Nhã Triết luồn tay qua tóc cô, một mùi thơm nhẹ nhẹ lập tức phả vào mặt anh. Anh tiếp tục chất vấn, anh ta đã đụng vào nơi này. Vân Thi Thi lắc đầu, ánh mắt có chút kinh hãi. Người đàn ông này đúng là cố chấp mà. Nơi này, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua vòng eo thon gọn của cô. Vân Thi Thi lắc đầu, Mộ Nhã Triết, đủ rồi đó, chưa đủ. Mộ Nhã Triết luồn tay vào váy cô, lần mò nơi bí mật sâu kín của cô, đầu ngón tay anh lành lạnh, vừa đụng vào, khiến cô từng đợt run rẩy. Vân Thi Thi, em có biết là, vừa nghĩ đến việc người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác đụng vào, trong lòng anh lại thấy ghen ghét không thôi.

thực sự xa cách đến thế sao? Mộ Nhã Chiết lạnh lùng cúi đầu, lấy tay gạt ra lớp bọt trên mặt nước, vừa nhìn vào trong, anh liền cảm thấy rùng mình. Phía dưới lớp bọt là một làn da trắng nõn như ngọc, nhưng giờ phút này đây lại phủ một màu đỏ sẫm. Cô thì cứ tiếp tục trà sát làn da, tựa như không biết đau là gì, hơn nữa những chỗ cô kỳ qua đều rỉ ra một chút máu đỏ sẫm. Chết tiệt, cô đang làm cái gì đây? Kỳ đến mức này là tại sao? Cô không thấy đau ư? Da thịt mềm mại của cô, thường ngày khi ở cùng anh, chắc chắn anh sẽ để lại một dấu hôn trên đó, mà đã lâu rồi không làm nên đã mất hết. Ngay cả anh, dù tức giận cũng không bao giờ nỡ làm tổn thương đến da thịt cô, mà cô đang làm cái gì đây? Đang tự ngược đãi mình sao? Cô muốn chọc anh điên lên mới hài lòng sao? Muốn trả thù anh sao? Mộ Nhã Chiết trong lòng nhói lên từng đợt, anh cực kỳ đau đớn, anh nhanh chóng đi lên, bắt lấy tay cô, ném khăn tắm đến, giận dữ nói, em điên rồi sao? Vân Thi Thi lập tức nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn anh, môi cong lên một đường, lạnh như băng nói, tôi làm sao? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, cô đem khăn tắm dính đầy bọt ném lại lên người anh, nước bắn tung tóe lên người anh, cả mặt anh. Vân Thi Thi trừng mắt nhìn anh, không phải... Anh muốn cơ thể này phải được tẩy rửa sao? Thì tôi đang làm theo lời anh đây không phải sao? Tôi biết anh che tôi bẩn, anh muốn tôi tắm rửa cho sạch sẽ, thì tôi đang làm cho nó sạch sẽ đi này, không phải sao? Đúng là anh nói thế. Mộ Nhã Chiết nắm chặt lấy cổ tay cô, thấp giọng trách mắng, nhưng anh không nói em phải ngược đãi bản thân đến mức này. Vân Thi Thi chỉ cười vu vơ, tôi không ngược đãi chính mình, nhưng mà nếu tôi không làm thế, cơ thể tôi làm sao mà sạch như ý anh muốn được. Lời nói này của cô, khiến anh giận đến cực điểm. Cô biết anh chỉ là cảnh cáo cho cô thôi, anh không có ý làm cô giận. Nhưng anh đâu có biết, mỗi câu nói của anh, lại chọc giận cô, làm cô đau đớn, làm cô rất nhục nhã. Anh có biết, những chỗ mà Mộ Uyển Nhu chạm vào người anh, cô cũng ghét kinh khủng, nhưng anh có tẩy rửa không? Mà sao lúc nào cũng chèn ép cô như vậy? Vân Thi Thi xoa nhẹ xà bông trên người, lúc đầu bình sữa tắm rất đầy, nhưng bất giờ đã trống không? Bởi vì anh muốn cô sạch sẽ, vậy thì cô sẽ thật sạch sẽ cho anh coi. Mộ Nhã Chiết cau mày, bị cô chọc cho tức điên, thế mà giờ anh phải nhẫn nhịn. Anh cầm lấy khăn tắm, giúp cô lau cơ thể đã đỏ tấy hết cả lên. Vân Thi Thi lại hung hăng hất tay anh ra, đừng đụng vào người tôi. Sắc mặt Mộ Nhã Chiết trầm xuống, ánh mắt cô ghét bỏ nhìn thẳng vào mắt anh, đảo qua người anh, sau đó lạnh lùng nói, anh đừng chạm vào tôi. Anh nói em bị ô uế khi có người đàn ông khác chạm vào, vậy anh thì sao, anh không hề ô uế khi bị phụ nữ khác chạm vào sao? Vân Thi Thi rượt lấy khăn tắm trong tay anh, lạnh lùng nói, anh thật phiền phức. Trước khi giúp tôi tẩy rửa thân thể, anh cũng hãy tự mình đi tẩy rửa thân thể của mình đi. Anh muốn tôi sạch sẽ, tôi cũng muốn anh phải sạch sẽ. Em có ý gì đây? Mộ Nhã Chiết đang rất ẩn nhẫn, gương mặt tràn ngập uất hận, giờ phút này hiện rõ trên mặt anh không hề che giấu. Không có gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, em cũng chia anh bẩn. Sắc mặt cô cũng rất khó coi, chẳng khác gì anh, không dáng dỡ gì mấy. Mộ Nhã Chiết duỗi tay ra, cầm lấy bả vai cô, quay cô lại, để cô nhìn thẳng vào anh, nói. Vừa rồi em có ý gì? Không có gì, chỉ là chê anh bẩn thôi. Vân Thi Thi trừng mắt nhìn anh, giọng điệu lạnh băng, hiện tại tắm vẫn chưa xong, nên mời anh ra ngoài dùm. Không chịu nói. Vân Thi Thi vẫn cố gắng lấy tay trà rửa thân thể như cũ, không thèm quan tâm đến lời nói của anh. Anh đã mất hết kiên nhẫn, cầm lấy tay cô, đặt vào lòng anh, sau đó mở nước từ vòi sen, đem xà phòng rửa sạch, bắt đầu giúp cô tắm rửa cơ thể. Vân Thi Thi đẩy anh ra, giãy giụa, không cho anh chạm vào cô. Mộ Nhã Chiết không cho cô làm càn, vì thế đè cô nằm xuống bồn, một tay giữ chặt hai cổ tay cô. Cô mất đi khả năng phản kháng, nước rất nhanh dội xuống, nước rất ấm, anh không nói gì, chỉ giúp cô lau chùi cơ thể.